Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, người còn có mộng tưởng không? Trời sinh ta tài tất hữu dụng, kỳ thật mỗi người đều có thiên phú, thật giống như hạt giống thiên phú, cây xương rồng cảnh hạt giống cùng lúa nước hạt giống trưởng thành bồi dưỡng phương pháp khẳng định. Khác biệt. Tuyệt đại đa số người thiên phú khả năng truy cứu cả đời đều không gặp phải thích hợp thổ nhưỡng bị mở phát ra tới, nghèo khó quốc gia trước tiên cần phải cầu ấm no. Chiến hỏa bay tán loạn bên trong chỉ cần có thể còn sống sót liền là vạn hạnh. Nơi nào có cơ hội đi tìm kiếm thiên phú của mình chỗ. Cho nên quốc gia phát đạt thường thường sẽ tuyên dương phóng thích cá tính. Mở ra tính đi cảm thụ thế giới. Tìm mình cảm thấy hứng thú nhất, cũng am hiểu nhất thiên phú ở nơi nào. China khoảng cách tiêu chuẩn này còn rất xa. Đúng là cái phát triển China nhà. Tối thiểu rất nhiều người cả một đời đều chỉ có thể dọc theo đầu kia cố định quỹ đạo tiến lên. Bao quát con cái của bọn hắn. Nhưng Bạch Hạo Nam hôm nay thuyết pháp hiển nhiên liền là hạt giống. Loại đến thật nhiều trong lòng người đi. Isa đều đưa ánh mắt từ trong bầu trời đêm kéo tới Bạch Hạo Nam trên thân. Dừng lại một hồi lâu, mà Dung Đô, Thành Đô, Nghiệp Dư bóng đá vòng, khẳng định đem chỗ có chủ đề đều dừng lại tại nhà này bóng đá trại huấn luyện bên trên. Bao quát cái này phần sau trình một mực tất trước giải nghệ cầu thủ trên thân. Giải nghệ cầu thủ đổi nghề khi huấn luyện viên cùng bình cầu khách quý đều không ít. Nhưng Bạch Hạo Nam dạng này dễ như trở bàn tay là có thể đem chủ đề đề cao đến nhân sinh phương. Diện cầu thủ rất khó nhìn thấy, mà lại hắn tại bình luận trên trận tranh tài quá trình chung thể hiện ra chi tiết hóa. Là nhất làm cho nhìn qua người nói chuyện say xưa, nương theo đại lượng đập đến phá thành mảnh nhỏ video cùng ảnh chụp. Trong đêm trên mạng liền tạo thành điểm nóng chủ đề, chủ yếu đều là Dung Đô. Thành Đô, bản địa bóng đá kẻ yêu thích tại truyền lại, phách lối vẫn là có tư bản, đã sớm nghe nói cái gì gọi đánh cho chỉnh thể, đánh cho có chương pháp, hôm nay xem như gặp được, không thể nói nghiền ép, nhưng đúng là làm gì chắc đó, sau đó dùng cục bộ mấy cái huấn luyện viên trẻ phá hư cân đối. Học được, đối Bạch Hạo Nam cách nhìn có chút phá vỡ ga. Trước đó không phải nói hắn liền là cái vạn năm dự bị. Bên ngoài sân càng là hoa thiên tửu địa điển hình trong nước cầu thủ A. Hôm nay nhìn cực kỳ thành thục, cực kỳ có ý tưởng A. Tối thiểu mạch suy nghĩ là rất rõ ràng. Đồng cảm, đương nhiên càng nhiều là hoài nghi. Không đi hiện trường nhìn đều có chút hoài nghi. Diễn, hai cái đội đều là diễn. Lẫn lộn mà thôi. Nào có thổi đến như thế thần, những người này đều là thu tiền đi, nhưng là quan tại những ba tây giáo luyện đó đặc tả ảnh chụp. Ngược lại là cực kỳ có thể chứng minh toàn bộ đội ngũ chân thực tính. Thật sự là ngoại tịch huấn luyện viên chiếm đa số một nhà trại huấn luyện. Bạch Hạo Nam cuối cùng kia lời nói tức thì bị lặp đi lặp lại truyền lại. Có video ghi âm nha. Thiếu một tuần trước lòng đầy căm phẫn oanh động, nhưng càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm thái. Thật nhiều người đều tại hẹn tuần tiếp tục đi xem một chút. Mỗi lúc trời tối 8 điểm đến 10 điểm khiêu chiến thi đấu cũng rất thích hợp. Kia nhanh chóng ven đường cũng không kẹt xe. Tùy tiện cưỡi cái tiểu điện đơn cũng có thể đi qua nhìn cái náo nhiệt. Nhìn xem cái này đã nghiễm nhiên trở thành Dung Đô. Thành Đô, bóng đá vòng nhiệt liệt thảo luận đề, cho nên ngày thứ hai không riêng gì đến báo danh lôi đài khiêu chiến thi đấu cái khác đội bóng. Xác thực có rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử đến báo danh. Người ta cái này huấn luyện viên đá bóng trình độ đã là đã chứng minh. Không cần tiền đến học một cái nghỉ đông, cớ sao mà không làm đâu. Còn có thể hữu hiệu quản lý hài tử nghỉ đông đừng chạy khắp nơi đâu. Dù sao Brazil tịch bên ngoài dạy nhóm là không có Tết Xuân thuyết pháp này. có chút nóng nảy ra trường, thậm chí mấy ngày nay liền bắt đầu tại mang theo hài tử đến đá bóng. Để huấn luyện viên xem thiên phú, nếu như nói Giang Châu trại huấn luyện là bởi vì La Mã Lý Áo cùng Tiểu La Thanh Danh để các gia trưởng chạy theo như vịt tập trung tới Dung Đô, Thành Đô, lúc này liền là dựa vào lôi đài thi đấu, vắng ngắt sân bóng lập tức liền náo nhiệt lên. Trước đó còn có chút treo khăn che mặt bí ẩn chạy huấn luyện viên đội ngũ cũng thông qua trận đấu này hoàn toàn biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Bọn hắn trong trận đấu video khẳng định bị lặp đi lặp lại nghiên cứu qua. Dù sao thứ hai báo tuần tên đội bóng phổ biến trẻ trung hóa, hơi có chút bóng đá thưởng thức người đều sẽ rõ ràng đối mặt loại này nhiều hơn phân nửa đều là trung niên nhân chuyên nghiệp giải nghệ đội bóng. Tốt nhất phá giải biện pháp liền là dùng dữ dội nhanh chóng cầu thủ trẻ xung kích, lặp đi lặp lại xong, cái nào sợ không phải mang theo thân thể tiếp xúc ác tính va chạm. Chỉ cần tại lớn như vậy trên sân bóng có thể khiến cái này trung niên nhân mệt mỏi. Nhiều chạy mấy lần liền có thể mệt mỏi không được. Đặc biệt là có chút chuyên nghiệp nội tình cầu thủ trẻ, cũng liền cùng loại Cát Mẫn như thế ở vào chuyên nghiệp đội 2-3 tuyến người trẻ tuổi lẫn nhau tổ đội đến báo danh. Bất quá cái này thứ hai tuần xuất hiện cái khôi hài sự tình. Ngày đầu tiên ban đêm thế mà không có đội bóng đến tranh tài. Dù là báo danh đã đầy 7 chi đội bóng, giống như đều đã ý thức được cố ý lưu đến ngày cuối cùng đến tranh tài càng có các loại ưu thế chỗ tốt, cho nên đều không nghĩ mình phao chuyên dẫn ngọc. Kết quả tuần một đêm ngồi đầy các loại quan chiến fan bóng đá kẻ yêu thích, vậy mà không ai tranh tài. Cuối cùng là hai chi không báo danh đội bóng mình đến đá lấy chơi. Trại huấn luyện cũng không kết cuộc đất phí. Từ cái này chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn ra được trại huấn luyện là thật nói là làm. Mặt khác hai khối sân bãi bên trên, Brazil tịch huấn luyện viên mang theo trợ giáo cho hơn 10 hài tử làm chỉ đạo tràng diện cũng là vây xem trọng điểm, chỉ cần là ưa thích đá bóng, nhìn nhiều một hồi liền có thể phát hiện người ta cái này huấn luyện viên mang hài tử là thật chuyên nghiệp, không cùng tuổi đoạn có khác biệt thiên về điểm. Tối thiểu tầng tầng lớp lớp trò chơi thiết trí liền thấy quên cả trời đất. Nhưng cụ thể làm tại sao muốn dạng này huấn luyện, kế hoạch là dạng gì? Thật xin lỗi, vậy liền không thể trả lời. Ngay cả tham gia huấn luyện hài tử gia trưởng đều hỏi không đến, mặc cho Hà Đông Tây miễn phí cứ như vậy sao? Chỉ phụ trách cẩn thận nghiêm túc dạy, không có trường thiên mệt mỏi độc giảng giải nghĩa vụ. Bạch Hạo Nam bọn hắn bên này ngược lại là thường xuyên ngồi tại trên sân thượng họp thảo luận. Brazil tịch đám huấn luyện viên chỉ là tạm thời tập trung ở Dung Đô, Thành Đô, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức tách ra đến ba nhà trong trại huấn luyện. Hiện tại đối China hài tử tố chất thân thể, tính gợt điểm đã đại khái có chút ít dài, cho nên loại này không giống với Âu Mỹ quốc gia, cũng cùng Nhật Hàn hài tử không giống tình huống cần làm ra cái gì điều chỉnh. Vận động y học người thanh niên kia học giả mang theo laptop ngồi tại Bạch Hạo Nam bên cạnh. Trại huấn luyện thiết đến Dung Đô, Thành Đô, đến, thu hoạch lớn nhất liền là hắn. Tối thiểu hắn có hai cái nghiên cứu sinh có thể ở chỗ này tiến hành hiện trường thực tập nghiên cứu. Đem đối ứng tông minh trại huấn luyện cũng có thể phủ lên Dung Đô, Thành Đô, Đại học Y khoa vận động y học chuyên nghiệp thí nghiệm hợp tác đồng bạn cơ cấu bảng hiệu. Trần Tố Phân càng toàn bộ hành trình sốt ruột ngồi ở bên cạnh tham dự làm ghi chép. Đáng tiếc tuyệt đại bộ phận Anh ngữ hội thoại nàng đều nghe không hiểu. Lần nữa ngưỡng vọng Bạch Hạo Nam dùng đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ cùng ba Tây giáo luyện nhóm câu thông. Phần lớn có tại khác biệt địa khu giáo sư thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện ngoại tịch đám huấn luyện viên cho Bạch Hạo Nam rất nhiều chuyên nghiệp tính dẫn dắt. Phải nói Bạch Hạo Nam trước kia rất ít toàn diện suy nghĩ thanh thiếu nhi bóng đá huấn luyện chi tiết, trên cơ bản đều là hắn mấy năm này tại Đông Nam Á mình đập ra tâm đắc trải nghiệm. Ngoại tịch huấn luyện viên cho hắn mở ra một cánh cửa khác. Nam Mỹ huấn luyện viên là như thế nào đối đãi Thanh Thiểu Nhi huấn luyện? Là cường thế nhất nước Mỹ huấn luyện viên lại là thế nào nhìn? Châu Âu cùng Nhật Hàn huấn luyện viên cách nhìn thì thế nào? Những này khác biệt là Bạch Hạo Nam trước kia tại chức nghiệp đội thời điểm tuyệt đối không thể có thể tiếp xúc đến, dù là nghề nghiệp trong đội ngoại tịch huấn luyện viên, cũng không thể truyền lại những tin tức này, bởi vì nghề nghiệp đội huấn luyện viên chính đều mang to lớn thành tích áp lực. Hết thảy đều là thế nào hiệu quả nhanh chóng làm sao tới. Ai có nhàn tâm nói liên miên lải nhải liên quan tới thanh huấn mấy năm. Vài chục năm bồi dưỡng con đường có cái gì khác biệt mạch suy nghĩ. Vận động y học thanh niên học giả niên kỷ so Bạch Hạo Nam vẫn là lớn một chút. Nghe nói bọn hắn loại này thanh niên học giả định nghĩa là tại 45 tuổi trở xuống. Cũng nghe được say sưa ngon lành. Ngẫu nhiên còn có thể cho mờ mịt vừa đáng thương Trần Tố Phân phiên dịch giải thích vài câu. Thật sự là có thể chủ yếu nói liền là Bạch Hạo Nam. Hắn chuyên nghiệp từ ngữ lượng quá mẹ nó đầy đủ. Lão Bạch có thể a, mấy năm này thật sự là không có uổng phí. Nhưng ta cảm thấy ưu điểm lớn nhất của hắn vẫn là ở chỗ hấp thu. Hắn cũng không cố chấp, chỉ cần là hướng phía hắn tiến lên đại phương hướng. Người khác nói ra đề nghị đều có thể rất nghiêm túc hấp thu. Sau đó hoàn thiện hắn lý luận của mình. Cũng không hoàn toàn là trong sách vở những cái kia giáo điều đồ vật. Trần Tố Phân chỉ có thể nói. Thông minh, hắn từ nhỏ đã thông minh. Thanh niên học giả cười lắc đầu. Người thông minh nhiều, nhưng có thể làm được không tiếp thụ qua nhiều ít phổ thông giáo dục. Lại tự thành thể hệ ít. Nếu là hắn từ tiểu có thể tiếp nhận hệ thống học tập khai phát, khả năng càng có độ cao. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Tiêu chuẩn có tài nhưng thành đạt muộn. Trần Tố Phân bĩu môi. Đại khí là đại khí, muộn thành còn không nhìn ra. Thật sự là nàng cái này đại học tốt nghiệp tại Bạch Hạo Nam trước mặt vẫn là có không ít cảm giác bị thất bại. Cho tới nay đối với trình độ phương diện nàng vẫn là rất tự hào. Loại cái này đường thảo luận biết lái xong. Thanh niên học giả bắt đầu thu về thể năng máy kiểm tra. Dạy nghiên cứu của mình sinh cho thiết bị nạp điện. Thu thập số liệu, Trần Tố Phân cũng thu hồi viết tay bản ghi chép chuẩn bị cùng Bạch Hạo Nam rời sân. Hai ngày này đều là Bạch Hạo Nam đưa nàng về trường học. Không nghĩ tới vừa ra cửa. Kia cái trẻ tuổi số 23 Cát Mẫn liền chờ tại phòng họp bên ngoài. Nam ca, ta đã đi theo đem huấn luyện khóa hoàn thành. Có thể tìm ngươi nói vài lời không? Bạch Hạo Nam cái chìa khóa xe cho Trần Tố Phân. Ý là đứng ở phía ngoài lạnh. Trần Tố Phân lại lắc đầu muốn đứng ở bên cạnh nghe. Nàng nhìn ra được không phải cái gì tầm hoa vấn liễu chủ đề. Quả nhiên Cát Mẫn không có gì che lấp. Nam ca, ngày đó nghe ngươi phê bình đối phương cầu thủ, cũng đã nói mấy người chúng ta, nhưng ta quay đầu suy nghĩ hai ngày, ngươi cho ta có cái gì đánh giá không? Không sợ khó nghe, ngươi có cái gì thì nói cái đó. Bạch Hạo Nam cười, hai tay thăm dò thêm giày vận động áo bông bên trong hắn đều rút một cái tay ra vỗ vỗ Cát Mẫn bả vai. Ngươi cũng từ bỏ chuyên nghiệp đội. Một lần nữa đi học đại học, hiện tại lại có ý tưởng rồi. Cát Mẫn lắc đầu, người đã nói 20 liền cơ bản định hình. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam nói, kia là gạt người. Tuổi trẻ sinh viên cầu thủ lập tức sửng sốt. Trần Tố Phân cũng có chút lăng. Bạch Hạo Nam nụ cười quỷ quyệt. Ta nói kia đoạn lời nói mục đích là muốn nói cho nhiều người bóng đá kẻ yêu thích. Các người đã không nhiều lắm khả năng đề cao hoàn thành bóng đá mộng. Sớm làm đem chuyện này cho chuyển rời đến hài tử trên thân. Cho hài tử cái có chuyên nghiệp huấn luyện thời cơ. Cho nên mới đem lời nói được hung ác điểm. Nhưng trên thực tế lời này thật sự là gạt người. Trần Tố Phân cũng nhịn không được chen miệng vào. Ngươi làm sao dạng này? Hiện trường nhiều người như vậy. Lúc ấy như vậy tin ngươi. Bạch Hạo Nam đương nhiên, nếu ta phái người trên chiến trường, rõ ràng chúng ta người ít là thế yếu, ta còn không phải đến nói cho bọn hắn các ngươi rất tuyệt. Đối phương đều là cặn bã, nói không chừng bọn hắn hưng phấn lên nhất cổ tác khí liền thắng. Loại chuyện hoang đường này ta thường xuyên nói. Trần Tố Phân im lặng, Cát Mẫn còn nhớ rõ mình mục đích chủ yếu. Ta, kia Nam ca đối ta có cái gì nói? Bạch Hạo Nam lại hai tay thăm dò túi. Ngươi à, ngươi chính là có thiên phú. Thế nhưng là bị huấn luyện viên hại. Hoặc là nói bị ngươi thiên phú của mình hại. Cát Mẫn còn kém sờ cái quyển vở nhỏ bản ra nhớ. Nói thế nào? Bạch Hạo Nam gật đầu. Ngươi từ tiểu tiếp xúc cầu tương đối sớm. Thân thể lực bộc phát cùng đột phá biến hướng năng lực trong người đồng lứa ở giữa cũng là sáng chói. Nhưng đoán chừng từ tiểu ngươi thi đấu liền bị dùng sức yêu cầu dùng chiêu này. Ngươi cơ hồ tất cả đá bóng mấy năm, 10 năm đến bây giờ, ngươi chỉ muốn lên sàn liền là lợi dụng tốc độ cùng bộc phát biến hướng đến đột phá. Bởi vì một mực ở trên đây nếm đến ngon ngọt, cuối cùng ngươi am hiểu cũng chỉ có một chiêu này. Thế nhưng là chờ trưởng thành, tiến vào khắp nơi đều là có thiên phú chuyên nghiệp đội. Một chiêu này tươi sẽ rất khó, càng quan trọng hơn là ngươi trước kia quen thuộc thành công. Hiện tại trên cơ bản tất cả đều là thất bại, tăng thêm phương diện khác còn không bằng những cái kia thiên phú không bằng ngươi phổ thông tuyển. Thủ, tâm tình của ngươi liền có chút sập, đúng hay không? Cát Mẫn không tự chủ được sờ lên lỗ tai của mình. Thanh âm trở nên chậm. Có, điểm, sau đó thì sao? Bạch Hạo Nam thăm dò túi đem mình che kín điểm. Cho nên ngươi mới càng quen thuộc làm việc dư trong hội đột phá tìm cảm giác thành tựu. Nếu như ngươi dự định cứ như vậy hưởng thụ cảm giác thành tựu, khẳng định cũng từ bỏ đi lên. Vậy liền tiếp tục làm việc dư vòng tròn bên trong chơi. Lại hoặc là khi cái trợ lý giáo luyện, nhìn mình còn có công việc phát triển khả năng không? Cát Mẫn đã hiểu, ta còn có thể đi lên. Bạch Hạo Nam cười, ta mấy năm này học được trọng yếu nhất một câu. Chịu liền là tăng lên, ngươi muốn thư thư phục phục đột phá. Chỉ có đối mặt so ngươi kém người mới khả năng thư thư phục phục. Một khi đối mặt cao thủ ngươi liền bị người đánh cho khó chịu. Cho nên ngươi lựa chọn thư thư phục phục, vậy ngươi liền không có tăng lên, vĩnh viễn tại cái kia trình độ thậm chí còn trượt. Đây cũng là đại đa số người lựa chọn, không qua được tìm lý do trốn tránh, nhưng chân chính thành công những tên kia, chọn là hoặc là chặt chẽ một chiêu này tăng lên lại cao, đem sở trường của mình phát huy đến càng thêm sắc bén, hoặc là liền đem mình cái khác nhược điểm bổ. Trở nên càng thêm toàn diện, đã từng bị tiểu phi chi kia phong bạo đội vơ vét đến cùng một chỗ. Năng lực kỹ thuật tại bóng đá nghiệp dư viên bên trong đều tính siêu quần Cát Mẫn. Có chút xuất thần đứng tại kia, 22 tuổi sinh viên sinh hoạt còn không để hắn mập ra. Có chút gầy gò dưới hai gò má ba cắn rất chặt. Bạch Hạo Nam không bức bách cái này giống như liền tại sắp đột phá tâm khảm trợ lý giáo luyện. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đề cử ngươi bổ nhược điểm. Ngươi phòng thủ, chặn đường, chiến đấu đều không đủ tốt. Bởi vì những này khâu đối với ngươi mà nói. Cũng không bằng ngươi thiên phú dùng dễ chịu. Đây là nhân chi thường tình. Người bình thường đều sẽ làm dễ dàng lựa chọn. Nếu muốn trở thành chân chính người thành công, tất nhiên liền muốn làm cùng người khác không giống lựa chọn. Nói xong mình liền nhún bả vai đi. Trần Tố Phân còn mắt nhìn đứng tại kia như có điều suy nghĩ người trẻ tuổi. Bước nhanh đuổi theo Bạch Hạo Nam, ra đều lên xe mới chế nhạo. Nói người khác người ngược lại là dễ dàng. Người lúc ấy nhiều như vậy nhược điểm làm sao không luyện. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn nàng. Lão Trần dạng này cùng ta nói qua sao? Gọi ta luyện rất dễ dàng. Nhưng tại sao muốn dạng này luyện? Mới là mấu chốt nhất. Hắn liền là ba câu không rời vào tay đánh. Ta nguyện ý nghe mới là lạ. Trần Tố Phân nhịn không được lại quay đầu nhìn xem. Đèn đuốc sáng trưng sân huấn luyện bên trong Arthur mấy người bọn hắn còn tại thêm luyện. bọn hắn thật cũng chỉ có thể khi trợ lý giáo luyện. Không có nghề nghiệp sinh nhai. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Cái này không trọng yếu. Tại ta chỗ này, bọn hắn tương lai thập làm sao có thể tính đều có. Bởi vì ta cân lão Trần bọn hắn thế hệ này huấn luyện viên khác nhau lớn nhất là người thứ nhất, tranh tài thứ hai, ta quan tâm là đám người này. Bọn hắn có thể không có thể tìm tới giá trị của mình. Vô luận tiếp tục đá bóng vẫn là khi trợ lý giáo luyện. Thậm chí lưu ở trại huấn luyện khi người tháo vát. Trọng yếu chính là bọn hắn mình đến rõ ràng giá trị của mình. Muốn đi chứng minh mình, mà không phải chỉ vì tranh tài. Liền muốn ai không muốn ai. Trần Tố Phân bỗng nhiên có loại hiểu ra. Trong sách vở huấn luyện viên huấn luyện, cùng dạng này nhân sinh trì luyện được huấn luyện viên có bản chất khác biệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.